Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 583, chương 103, chỉ có thể dùng thủ đoạn. Thời gian chậm rãi qua đi, 3 tháng nháy mắt đã qua, Si Phong cùng đệ tử quan hệ cũng từ từ ấm lên, chút ít thân mật đã không phải để ý, thậm chí có chút ít tư ẩn chỗ Si Phong cũng không phải hoàn toàn không có sờ chạm. Nhìn qua tiến triển tất cả thuận lợi, trên thực tế Si Phong cũng hiểu được tiếp qua cái 2 tháng 8 9 phần 10 là có thể bắt Kaguya. Hãy để cho nhân gia ngoan ngoãn đem mình bái thành tiểu bạch dương đưa tới. Bất quá nhưng bây giờ là xuất hiện một vấn đề. Đó chính là khoảng cách Kaguya 18 tuổi sinh nhật còn có 1 tuần lễ. Oz, hiện tại chỉ có thể Oz. Không có biện pháp. Thời gian 3 tháng kỳ thực cũng không tính rất ngắn. Bất quá Si Phong lại muốn dạy học, mà Kaguya cũng muốn vội vàng càng ngày càng nhiều chính vụ. Có thể nói căn bản cũng không có hậu thế tình lữ gian cái kia hận không thể một ngày 24 giờ đều dính vào nhau nhiều thời gian như vậy a. Si Phong khóe miệng giật một cái. Được rồi, cái này đều oán chính hắn. Nếu như không phải hắn một tia ý thức dạy nhiều đồ như vậy, càng làm cho Kaguya đảm nhiệm trên thực tế nữ vương trách nhiệm, cũng sẽ không tiến hơn một bước áp chế hai người bình thường thời gian chung đụng. Nếu như thời gian nhiều một chút, Si Phong tự tin tuyệt đối bắt được Kaguya. Đáng tiếc, không muốn coi là, sợ rằng 3 tháng này, Si Phong cùng Kaguya chân chính thời gian ở chung với nhau cũng không có hậu thế tình lữ trong lúc đó. 3 vòng hơn. Coi như là hậu thế cái loại này đã rất lớn trình độ không coi trọng lần đầu tiên thời kỳ. Muốn tùy tùy tiện tiện 3 vòng liền truy cái trước người. Cái kia cũng không phải đơn giản như vậy. Càng chưa nói Kaguya cùng cái loại này không phải chân quý chính mình nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Cho nên hiện tại rất là bất đắc dĩ. Nếu như không có hoàn thành hệ thống dưỡng thành, chẳng lẽ Kaguya liền lại đột nhiên cái gì tính tình đại biến? Có thể bắt đầu nổi điên sát nhân gì gì đó a. Si Phong cái trán chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Rất có thể, hoặc có lẽ là hoàn toàn có thể. Nhưng là coi như gia tăng hạ thủ, một tuần cũng rất khó hoàn toàn thành công. Hơn nữa, Si Phong cũng không muốn giảm thiểu chính mình trường học thời gian. Dùng trường học thời gian tán gái, đó là đối với lão sư nghề nghiệp này không tôn trọng. Không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là dùng điểm tiểu thủ đoạn. Si Phong bất đắc dĩ thở dài. Ân, cùng hắn sư Debbie đứng lên. Hắn tiết tháo hoàn toàn chính là thiếu hụt chặt đâu. Tiếp lấy liên tiếp 3 ngày. Si Phong đều gia tăng chính mình chuẩn bị. 3 ngày sau, rốt cuộc đến rồi chính mình phần thứ nhất thành phẩm. Sau đó đến khi buổi tối hàng lâm, hắn nhất thời tràn đầy phấn khởi chạy đến Kaguya nơi ở. Lão sư, Kaguya hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc, khí trời đã tối, đều đã trời tối, lão sư làm sao lúc này qua đây? Chẳng lẽ nói quan viên của quốc gia nhóm lại có động tác gì? Mới hàng phục mọi người dân tâm bất an, hoặc có lẽ là còn có cái gì khác? Kaguya đẹp mắt chân mày trong nháy mắt liền nhíu lại. Nha, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ là ghé thăm ngươi một chút. Thuận tiện nhờ một chút mà thôi. Si Phong nhẹ nhàng cười cười. Mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy. Dường như thực sự là cái dạng này tựa như. Ồ, Kaguya như thư như nghi ổ một tiếng. Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tinh thần. Khái khái. Si Phong ho khan hai tiếng. Vội vã tiếp lời đề. Đúng như vậy. Ta là tới cổ vũ ngươi một chút. Hai ngày này ngươi cũng cực khổ a. Nói. Si Phong cũng là thở dài. Kaguya vành mắt đỏ lên. Cúi đầu, hoàn toàn chính xác. Vì quốc dân sinh hoạt, Kaguya có thể nói là nhận hết đau khổ. Nhiều như núi nhỏ chính vụ cũng không cần nói. Naruto ở hệ thống hoàn thiện Konoha đều mệt như cẩu. Kaguya nơi đây lại hoàn toàn nguyên thủy không có nhiều đồ như vậy. Chỉ có thể dựa vào chính cô ta tới làm. Ngẫu nhiên Si Phong mặc dù sẽ hỗ trợ. Thế nhưng chạy đúc luyện ý của nàng, đại bộ phận đều giao cho nàng. Mà nàng đâu? ở chính mình từng cái quyết định đều có thể sẽ ảnh hưởng một người, ý niệm trong đầu dưới. Ít hiểu phải nghỉ ngơi, thời gian ngủ ít lại càng ít, mà Si Phong lại thường thường giáo dục nàng, chỉ điểm nàng, thời gian ở không tuyệt vô cận hữu, tình cờ có chuyện xảy ra còn phải đích thân chạy tới. Nàng đã thật lâu không có xem thật kỹ nhìn một cái bầu trời đêm. Không có việc gì, đây hết thảy đều sẽ đi. Các loại, chờ, ưu tú các càng ngày càng nhiều, ta cũng sẽ từ từ rảnh rỗi. Kaguya hơi cúi đầu, bàn tay trắng noãn ở bộ mặt nhanh chóng rạch một cái. Sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm sáng chói nụ cười. Đó là ôn nhu hiền lành nụ cười. Si Phong cũng không khỏi vì cái nụ cười này hoảng sợ ngẩn ngơ. Sau đó cười lắc đầu. Không sai, thời gian càng ngày sẽ càng tốt. Liếc nhau, hai người đều lộ ra nụ cười. Si Phong ho nhẹ hai tiếng. Được rồi, không phải sống qua ngày càng tốt. Chúng ta sinh hoạt cũng muốn càng ngày càng tốt mới. Chỉ có, đúng vậy à, nói, hắn từ phía sau sờ mó. Nhất thời liền lấy ra một cái bình tới. Ân, lão sư, đây là cái gì? Kaguya chớp chớp con mắt nói. Thời đại này còn chưa thấy qua loại vật này đâu. Cái này, lọ thủy tinh giá trị rất cao. Trọng yếu không phải cái này, mà là trong cái bình này gì đó. Si Phong ta cười một tiếng. Sau đó vươn tay, cầm lấy một cái chén lớn. Gỡ ra miệng bình, nhất thời thì có một cỗ mùi nồng nặc bộc lộ ra ngoài. Chim chíp, Kaguya tắt hai cái mũi ngọc tinh xảo. Nghi ngờ nói, đây là mùi gì? Nghe thấy đi tới, nghe dễ ngửi dáng vẻ. Cái này là rượu không đúng. Ta nói chính là, ân, cái này là tiểu mạch nước trái cây. Ân, Si Phong dường như tựa như nghĩ tới điều gì. Nhất thời đổi giọng, không sai, Si Phong lấy ra, chính là rượu, tiểu mạch nước trái cây. Người không biết chưa thành nhân không thể uống rượu sao? Chúng ta uống tiểu mạch nước trái cây. Cái gọi là dùng cái gì giải ưu? Gì có tiểu mạch nước trái cây? Si Phong nháy lấy con mắt, nhẹ nhàng cầm trong tay một tô, dịch thấu trong suốt tiểu mạch nước trái cây đưa cho Kaguya. Đến đây đi, nếm một ngụm a, nó sẽ để cho ngươi quên những cái này buồn rầu. Si Phong dường như giống như là một con đang chuẩn bị ăn vụng con gà con hồ ly. Tiếng cười mang theo tà tà mùi vị, không ngừng giật dây nói. Đến đây đi, uống một hớp nhìn. Kaguya chớp chớp con mắt, hồn nhiên nàng căn bản không có muốn chính mình kính yêu lão sư dĩ nhiên sẽ cho mình hạ sáo. Cho nên hắn trực tiếp cầm lấy cái kia chén lớn, ngẩng đầu lên, liên can mà sạch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.